Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2779, thu hồi quyền lợi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lúc đến bây giờ, toàn bộ Huyền Thiên Tiên Môn, tự hồ trở thành Sở Gia gia tộc. Tiên Môn, Huyền Thiên Tiên Môn, 9 thành 9 tu sĩ, đều là Sở Gia đệ tử. Sở dĩ như thế, ngược lại cũng không phải Sở Hành Vân nặng bên này nhẹ bên kia. Sắp triển khai, nhân tộc quật khởi cuộc chiến, chỉ đại biểu Sở Hành Vân cá, nhân ý chí. Bởi vậy, Sở Hành Vân nhiều nhất có thể động viên bản thân gia tộc đệ tử. Cùng, hắn cùng tiến lên chiến trường, lại tuyệt đối không có quyền lợi, đem toàn bộ nhân tộc, đều lôi đến chiến, trường, một nhà chi hưng vong. Sở Hành Vân là có thể kháng nhận trách nhiệm, thế nhưng là nhân tộc hưng vong, không phải Sở Hành Vân một người liền có thể quyết định. Đối với lần này trở về, Sở Hành Vân cũng không có giấu giếm hành tung. Sở Hành Vân lần này trở về, giá trị trọng đại, rất nhiều sự tình là nhất định phải tất cả mọi người đều biết đến. Biết được Sở gia lão tổ trở về, Sở gia đệ tử không khỏi vui mừng khôn xiết. Thậm chí, ngay cả thái cổ chiến trường, những cái kia không có chút nào linh chí hồn thú, đều tựa hồ e ngại Sở gia lão tổ uy danh, lui về thâm sơn, không, còn quấy nhiễu, tế ra hỗn độn nguyên thần, hóa thành ma tổ pháp thân. Sở Hành Vân treo cao, thiên địa khung phía trên, từ dưới không nhìn lại, toàn bộ thiên không, hoàn toàn bị Sở Hành Vân pháp thân sở che đậy. Vô luận đứng ở đại địa vị trí nào, cái nào nơi hẻo lánh, chỉ cần nhất ngẩng đầu, liền có thể trông thấy Sở Hành Vân pháp thân phảng phất ngay ở trước người một dạng. Lần này trở về, Sở Hành Vân đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, quyết định đem Huyền Thiên Tiên Môn tiến hành phát triển. Đầu tiên, đem 3.000 vạn đồ chúng phát triển đến 3 ức đồ chúng. Thứ nhì, đem 300 vạn môn đồ phát triển đến 3.000 vạn môn đồ. Cuối cùng, đem 3.000 huyền thiên long kỵ cùng 3.000 huyền thiên thần xạ, tất cả đều phát triển đến 3 vạn. Đồng thời, Sở Hành Vân sẽ đem Huyền Thiên Tiên Môn hiện hữu đạo pháp toàn bộ thăng cấp, đổi mới. Trong đó, lôi hỏa phù, hàng độc phù, thần hành phù, uy lực tăng lên gấp bội, phân biệt tấn thăng làm vô cực lôi hỏa phù, vô cực hàng độc phù, cùng vô cực thần hành phù, mà triệu hoán khô lâu, triệu hoán tinh thú, cùng huyền thiên thần xạ, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Nguyên bản đồ chúng, môn đồ, cùng huyền thiên thần xạ, huyền thiên long kỵ, đều có thể trực tiếp học tập mới đạo pháp. Bất quá, tại huyền thiên tiên môn tăng cường quân bị gấp 10 lần tình huống dưới, 9 thành khe hở, cần mới đồ chúng cùng môn đồ đi đền bù một chút. Trong đó, huyền thiên long kỵ cùng huyền thiên thần xạ, vì huyền thiên tiên môn cao nhất chiến lực, hai cái này chi bộ đội có thể từ môn đồ bên trong sàng chọn thành viên bổ khuyết đi vào, mà môn đồ khe hở thì có thể từ đồ chúng bên trong sàng chọn thành viên bổ sung đi vào. Về phần đồ chúng khe hở thì từ 300 ức nhân tộc tu sĩ tự do cạnh tranh. Vì thế, Sở Hành Vân đem lập xuống thiên đạo chiến bia, chỉ cần tích lũy nhất định chiến công, đồng thời đi đến nhất định thực lực, liền có thể gia nhập Huyền Thiên Tiên Môn, trở thành huyền thiên đồ chúng. Hơn nữa, Huyền Thiên Tiên Môn thực hành khiêu chiến chế độ, từ giờ trở đi, mỗi người vị trí đều không phải vững chắc không đổi. Nếu như có người cảm thấy bản thân thực lực so những người khác mạnh, cái kia hoàn toàn có thể thân thỉnh khiêu chiến, liên tục chiến thắng 100 tên đồng giai đối thủ sau, liền có thể vượt cấp, hướng cao tầng khiêu chiến. Kể từ đó, cho dù là huyền thiên long kỵ cùng huyền thiên thần xạ, cũng đem gặp phải đào thải. Người có khả năng lên, người bình thường xuống, không có bất luận cái gì thể diện tốt dàng. Đối mặt Sở Hành Vân cái này quyết định, Huyền Thiên Tiên Môn nội bộ, nhưng thật ra là rất có phê bình kín đáo. Nhất là những cái kia ngay từ đầu liền theo Sở Hành Vân. Một đường dốc sức, làm, dùng máu tươi cùng mồ hôi, thành lập Huyền Thiên Tiên Môn tu sĩ. Đứng trước khiêu chiến chế độ, bọn họ kỳ thật căn bản là đứng không vững gót chân. Trước kia là bởi vì ít người, cho nên bọn họ coi như tiềm lực không được tốt lắm, cũng giống vậy có thể ngồi ở vị trí cao. Cái gọi là thấp vóc dáng bên trong chọn người cao. Người không cần cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi so những người khác cao, cũng sẽ bị chọn chúng. Thế nhưng là hiện tại bất đồng, hết thảy đều rất khác nhau. Lúc đến bây giờ, 300 ức đại sở gia tộc đệ tử tụ tập ở chỗ này, mà cạnh tranh danh ngạch lại chỉ có hơn 3 ức. Đây là danh phó kỳ thật trăm dặm chọn một a. Hơn nữa phải biết chính là cái này 3 ức bao nhiêu sở đệ tử vốn liền đã là yêu, chúng tuyển yêu là từ các tinh cầu đản sinh ra siêu cấp thiên tài. Một khi khiêu chiến chế độ chính thức xác lập, như vậy bây giờ tuyệt đại đa số Huyền Thiên Tiên Môn thành viên đều không bảo trụ bản thân vị trí. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân lập hạ khiêu chiến chế độ, kỳ thật bọn họ là không hài lòng. Thế nhưng là không có biện pháp. Giờ này khắc này, toàn bộ thí nghiệm chiến trường, hơn 300 ức đại sở đệ tử đều là trung tâm ủng hộ Sở Hành Vân, toàn lực duy trì người người có tài. Này, người bình thường xuống khiêu chiến chế độ, mà đứng ở Sở Hành Vân góc độ nhìn, Huyền Thiên Tiên Môn là vì trấn hưng nhân tộc mà thiết lập, nơi này không phải nói chuyện nhân tình địa phương, cũng không phải giao bằng hữu địa phương. Mặc dù khiêu chiến chế độ tất nhiên tổn hại Huyền Thiên Tiên Môn những cái kia lão thành viên lợi ích, nhưng tất nhiên bọn họ năng lực cũng đã không đủ để đứng ở đó cái vị trí. Vậy, liền hẳn là nhường bọn họ xuống tới, đổi có năng lực nhân đi lên. Ban bố xong tất cả thông cáo sau, Sở Hành Vân pháp thân dần dần chui vào trong hư không. Sau một khắc, Sở Hành Vân thân hình xuất hiện ở U Linh chiến hạm Huyền Thiên Tiên Môn đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, Huyền Thiên Tiên Môn tứ đại phó môn chủ Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, tất cả đều ở đây. Nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, bốn cái nữ hài gương mặt khẩn trương. Mặc dù thân ở cao vị nhiều năm như vậy, nhưng là các nàng biết rõ, tại Sở Hành Vân trước mặt, các nàng liền nửa chữ không đều không dám nói. Lại không nói Huyền Thiên Tiên Môn môn quy ở nơi đó, chỉ riêng là năm đó lập hạ tâm ma đại thệ, liền nhường các nàng không dám chống lại cùng nghi vấn. Sở Hành Vân bất luận cái gì một đạo mệnh lệnh, để cho các nàng lo lắng chính là, một khi Sở Hành Vân thu hồi các nàng trong tay quyền lợi, như vậy, các nàng lại sẽ đi con đường nào đây? Lúc đến bây giờ, các nàng đã thành thói quen bây giờ sinh hoạt, quen thuộc, thân ở cao vị, đồng thời trưởng quản tất cả. Bỗng nhiên tước đoạt các nàng quyền lợi, nhường các nàng trở thành một cái phổ thông tu sĩ, các nàng là tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Nhìn xem bốn cái nữ hài khẩn trương bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cái này bốn cái nữ hài xác thực cũng đã không quá thích hợp chức vị bây giờ. Huyền Thiên Tiên Môn quy mô không có mở rộng mà nói, tất cả còn tương đối dễ nói, lấy bốn cái cô bé năng lực hoàn toàn có thể khống chế đến. Thế nhưng là theo lấy Huyền Thiên Tiên Môn phát triển gấp 10 lần, cái này bốn cái cô bé năng lực liền còn thiếu rất nhiều. Đáng tiếc là, mặc dù biết rõ cái này bốn cái cô bé năng lực cũng đã theo không kịp, nhưng là Sở Hành Vân bên người thực sự không thể dùng người. Suy tư, Sở Hành Vân nói, hiện tại ta chính thức miễn đi các ngươi tứ đại phó môn chủ chức vị, các ngươi nhưng có vấn đề? Nghe được Sở Hành Vân, Dai Dai, Kỳ Kỳ, Miêu Miêu, Lộ Lộ, tứ đại phó môn chủ tức khắc gương mặt uể oải. Kỳ thật các nàng mình cũng biết rõ, riêng là quản lý lúc đầu Huyền Thiên Tiên Môn liền cũng đã đạt đến các nàng cực hạn. Hiện tại Huyền Thiên Tiên Môn phát triển gấp 10 lần, dựa vào các nàng tài hoa, cùng năng lực, thực sự cũng đã nắm giữ không đến. Thế nhưng là cho dù biết rõ như thế, nhưng khi các nàng thực sự mất đi trong tay quyền lợi lúc, nhưng vẫn là không tự chủ được. Đối tương lai tràn đầy sợ hãi, các nàng thậm chí không biết tiếp xuống sinh mệnh muốn làm sao đi vượt qua. Nhìn xem bốn cái nữ hài thất hồn lạc phách bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Thế nhưng là không có biện pháp, Huyền Thiên Tiên Môn muốn phát triển liền nhất định phải làm như vậy. Hết chương.